Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 57. Linh Sơn đấu tranh, 33 ngày, đây là Hồng Quân trong miệng thời gian. Nói cách khác, đợi đến sau 33 ngày, thế giới cực lạc sẽ biến thành trung thiên thế giới. Tam Thanh cũng sẽ cấu tạo một cái trung thiên thế giới. Về phần thiên đình, liên hoa thế giới cũng sẽ thành tựu đại thiên thế giới. Đương nhiên, cái này 33 ngày, cũng là phương Tây Linh Sơn mấu chốt thời gian. Bọn hắn đều đang tranh thủ thời gian này. Phật cùng ma tranh đấu, liền nhìn cuối cùng ai có thể trưởng quản chủ động. Nếu là cuối cùng này 33 ngày, vô thiên cuối cùng nắm giữ Linh Sơn, đem Phật giáo đổi thành Hắc Liên giáo. Đợi đến thế giới cực lạc thành lập, hắn chính là một phương Phật Đà vô thiên Phật tổ, cũng không tiếp tục là tiếp dẫn chấp niệm. Đương nhiên, cái này 33 ngày không phải bình thường 33 ngày, mà là thiên đình 33 ngày, đối ứng tại tứ đại bộ châu, chính là 33 năm, đối ứng ở ngoại vi vũ trụ, thời gian này liền dài hơn. Trong khoảng thời gian này, Như Lai có thể ở ngoại vi thế giới nhẹ nhõm luân hồi 10 thế. Hơn nữa lúc này thiên đình ngay tại chỉnh sửa luật trời. Thiên địa đối với yêu ma trấn áp rất mạnh. Vô thiên ma đầu tại Linh Sơn bên ngoài nhận rất lớn áp chế. Đương nhiên, dạng này cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là ngoại giới ma đầu đều như ẩn như hiện cảm nhận được Linh Sơn khí tức. Đi vào Linh Sơn đầu nhập. Vô Thiên thu một nhóm thủ hạ làm việc. Vô Thiên tận lực bài trừ vô lượng ma đầu tại ngoại giới điều tra. Hắn tọa trấn Linh Sơn. Đối với Vô Thiên tới nói, chỉ cần cầm tới tùy ý một viên xá lợi tử, để nhiên đăng không thể viên mãn, hoặc là để chuyển thế linh đồng Như Lai chộp tới, sau đó luyện hóa, cũng có thể giải quyết vấn đề. Bất quá hắn ý tưởng sau lưng. Đi ra dưới tay yêu ma, ngoại giới chư thiên đại năng mặc dù đối với phương Tây thánh nhân không ưa, bất quá cũng không ưa thích Vô Thiên. Vô Thiên có thể nói không có cái gì lực lượng có thể mượn nhờ. Cũng coi là nghịch thiên mà đi, tỷ lệ thành công cũng không phải rất cao. Về phần nhiên đăng, tại tịch diệt trước đó, đã tính toán kỹ quân cờ, tại Linh Sơn bên ngoài Phật tử bên trong. Thực lực lớn nhất là thuộc về vừa vặn thỉnh kinh 5 vị, mỗi người bọn họ đều lựa chọn đạo tràng, không có tại Linh Sơn, cũng không có thu được hạo kiếp, nhiên đăng chính là tính tới nơi này, mới tính được là ra đây là Phật giáo một chút hy vọng sống. Mà Vô Thiên cũng là biết, cho nên tại 5 người cảm nhận được Linh Sơn phát sinh biến động thời điểm, liền tập thể bái phỏng Linh Sơn. Bất quá Vô Thiên đã đem Linh Sơn triệt để sửa lại một lần. Đại Hùng Bảo Điện vẫn như cũ, Như Lai Phật Tổ vẫn như cũ, bất quá lại đổi thành Vô Thiên huyễn hóa, Vô Thiên truyền thừa diệt thế Hắc Liên, cho dù là Tôn Hầu Tử tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh. Vậy cũng bất quá là trò trẻ con, một cái huyễn hóa hắn liền thấy không rõ lắm, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hiện tại lớn như vậy Linh Sơn, đã sớm đổi kỳ đổi màu cờ. Cái này sạch thổ linh núi, hiện tại đã trở thành tàng ô nạp cấu nơi ở. Mơ hồ, Tôn Hầu Tử được an bài đến tìm kiếm chuyển thế linh đồng. Bất quá cái này cũng chính là phù hợp Như Lai yêu cầu. Chỉ là Tôn Hầu Tử có thể hay không nhận rõ Linh Sơn biến cố. Nếu là biết Vô Thiên tồn tại, Tôn Hầu Tử đương nhiên biết nên như thế nào làm. Tại Tôn Hầu Tử tìm kiếm chuyển thế linh đồng thời điểm, gặp được vô số yêu ma. Tại luật trời chính khí gia trì dưới, vô số chính nghĩa chi sĩ bắt đầu hàng yêu trừ ma. Tại dạng này một cái tràn ngập chính khí thế giới bên trong, quần ma loạn vũ, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, cuối cùng Tôn Hầu Tử khám phá Vô Thiên đang tìm kiếm xá lợi tử trên đường, Tôn Hầu Tử cùng ma đầu đấu trí đấu dũng, hơn nữa gặp Như Lai Phật Tổ chuyển thế linh đồng, cái này một vị linh đồng tại tầng thế giới thứ 4 chuyển thế một lần. Tại thế giới tầng thứ 3 chuyển thế một lần. Tại thế giới tầng thứ 2 chuyển thế một lần. Cuối cùng đi vào tứ đại bộ châu chuyển thế. Cuối cùng tiến vào trong minh minh nhân quả liên lụy. Tôn hầu tử bọn hắn tìm được Như Lai chuyển thế. Như Lai chuyển thế thời điểm, đã đem Linh Sơn 8 cái tổ long chi mạch đều thu lấy. Còn mang đi bát bộ thiên long hộ pháp. Đây đều là không có bị vô thiên nhúng chàm tồn tại. Bọn hắn đều khắc ấn tại chuyển thế linh đồng lưng phía trên. Hóa thành một cái vạn chữ. Vô thiên đem Linh Sơn hòa thượng đều khóa lại. Ý chí nhỏ yếu độ hóa thành vì ma đầu. Ý chí cường hãn. Đợi đến sau 33 ngày. Cũng có thể trở thành chính mình thuộc hạ. Đến lúc đó hắn chính là vô thiên Phật tổ. Ngoại giới tôn hầu tử cùng ngoại giới không ngừng trong tranh đấu. Cũng tìm kiếm được một ít minh hữu, trong đó có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, còn có Thiên Đình những cái kia đã từ đốn ngộ trạng thái đi ra những cái kia Đại Tiên. Lúc này Thiên Đình Ngọc Đế ngay tại viết luật trời, không đếm xỉa tới hội bọn hắn, tựa như nâng tháp Lý Thiên Vương, Na Cha, chờ chút, bọn hắn đều là muốn lấy lòng Tây Phương Giáo, hoặc là kết giao Phật Giáo. Dù sao thế giới cực lạc muốn tấn thăng, đợi đến lúc kia, phương Tây hai vị thánh nhân, có lẽ có thể vượt trên Tam Thanh. Bất quá bọn hắn không nhìn thấy hỗn độn bên trong, Tam Thanh khai sáng Tam Thanh giới. Đương nhiên, còn có Nhiên Đăng tính toán một ít ẩn thế cao nhân. Nhiên Đăng thế nhưng là uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên. Trong Tử Tiêu Cung khách. Biết đến hồng hoang bí văn nhiều vô số kể, cũng nhận biết rất mức cổ tiên, hiểu rõ tính nết của bọn họ, Nhiên Đăng đem bọn hắn nữ đệ tử tính toán tiến vào trong, để các nàng cùng Như Lai chuyển thế chi thân dây dưa không rõ, đem những cái kia ẩn sĩ cao nhân kéo vào vòng xoáy. Đối với một cái có can đảm đem vận mệnh của mình giao cho 33 ngày nhân vật, không có nắm chắc nhất định. Tin tưởng Nhiên Đăng sẽ không đi chịu chết. Cuối cùng, đợi đến cuối cùng một ngày, tôn hầu tử bọn hắn dẫn vô lượng Phật binh, còn có Thiên Đình thiên binh thiên tướng bắt đầu tiến công Linh Sơn. Tôn hầu tử đã tìm được 17 viên xá lợi tử. Mang theo chuyển thế linh đồng đến đây bức thoái vị, mang theo bát bộ thiên long hộ pháp, còn có thiên binh thiên tướng. Đương nhiên đối với ma đầu dễ như trở bàn tay, bất quá đối với sau cùng vô thiên, không ai bằng, trước kia còn có Như Lai cái này một vị chuẩn thánh trung kỳ cùng Như Lai vị này chuẩn thánh sơ kỳ. Tới đối phó, mặc dù phí sức, nhưng là còn có thể ứng phó. Bất quá bây giờ, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặc dù có thể đối phó, bất quá Phật giáo sự tình, hắn không thể quản nhiều. Chỉ là lợi dụng thiên địa bảo giám đem xá lợi tử sự tình cáo chi. Sau đó giã tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Làm một cái tương du đảng. Hò hét trợ uy. Tôn hầu tử tu luyện Phật môn hộ pháp thần thông. Đối phó vô thiên còn có thể qua mấy chiêu. Bất quá mắt thấy thời gian sắp đến. Tôn hầu tử không làm gì được vô thiên. Đột nhiên Trấn Nguyên Tử la lớn. Đại thánh. Lúc đầu bần đạo không muốn nói, bất quá bây giờ sự tình đã không thể khống chế. Ta cũng liền nói, ngươi nghe cho kỹ, năm đó Nhiên Đăng cổ Phật đối với bần đạo nói ra. 18 viên xá lợi tử bên trong, cái kia một viên cuối cùng xá lợi tử, tung tích của hắn cũng sớm đã chú định. Tôn hầu tử nhe răng trợn mắt quát, ngươi lão đạo này, như vậy rông dài, mau nói đi. Cái kia một viên cuối cùng xá lợi tử, không xương xá lợi, chính là đại thánh ngươi a, Linh Sơn bất luận thần ma, bất luận Phật ma, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn về phía tôn hầu tử, trong mắt kinh ngạc, không tin, bi thương, thống khổ, vô thiên đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem tôn hầu tử, như có điều suy nghĩ nói ra, tôn ngộ không. Bản tôn vẫn luôn là rất thưởng thức ngươi, bọn hắn đây là muốn ngươi chết. Đi theo ta đi, bọn hắn có thể đưa cho ngươi. Ta cũng như thế có thể cho ngươi. Chúng ta cộng trưởng Linh Sơn. Không cần thiết vì cái này đưa xong tính mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.